Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 193. Một lao vĩnh giật biện pháp. Lần lượt không gian khiêu dược sau đó, vũ trụ phi thuyền bắt đầu chậm lại. Chủ nhân, lập tức tới ngay chúng ta Dương Giác Nhân Stewarding. Frankie nói, rất tốt. Trần Vũ gật đầu một cái. Một lát sau, vũ trụ phi thuyền tiến vào Stewarding tầng khí quyển. Tộc trưởng bọn họ trở lại. Mặt đất Dương Giác Nhân, vẻ mặt tung tăng la lên. Các người nhận ta làm chủ nhân chuyện, ai cũng không cho phép nói ra. Trần Vũ nói, đúng chủ nhân. Trong phi thuyền Dương Giác Nhân rối rít gật đầu đáp ứng. Đối ngoại liền nói, ta là tới Stewarding làm ăn. Từ giờ trở đi, các ngươi gọi ta Trần Lão Bản. Trần Vũ nói, đúng Trần Lão Bản. Từng cái Dương Giác Nhân đồng ý. 10 chiếc vũ trụ phi thuyền từ trên trời hạ xuống. Tứ bình bát ổn ngừng ở từng cục trên đất trống. Trần Lão Bản, mời. Frankie đưa tay tỏ ý nói. Trần Vũ một người một ngựa hướng xuống dưới mặt đi tới. Đại trưởng lão, Trần Lão Bản tới Stewarding là chúng ta Dương Giác Nhân vinh hạnh. Ngươi đang ở đây vũ trụ thương hành chi nhánh bên cạnh. Cho Trần Lão Bản an bài một cái nhà tốt nhất nhà ở, Frankie nói. Đúng tộc trưởng, các gật đầu đáp ứng. Vẻ mặt cung kính nói. Trần Lão Bản, mời đi theo ta. Trần Vũ gật đầu một cái, không nói một lời đi theo sau lưng đối phương. Tộc trưởng, Trần Lão Bản là Dương Giác Nhân nhị trưởng lão Zetter. Vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hắn là một vị bất hủ chân thần đại nhân đệ tử thân truyền. Frankie nói, Trần Lão Bản, đó chính là vũ trụ thương hành ở chúng ta Stewarding chi nhánh. Phụ cận này nhà ở, ngươi có hay không thích? Nếu là không có, ta lại dẫn ngươi đi khác địa phương chọn. Các một mực cung kính hỏi, liền vũ trụ thương hành chi nhánh đối diện kia một cái nhà đi. Trần Vũ nói, ngài chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Các sau khi nói xong, bước nhanh tới, không tới 10 phút thời gian, hắn lại đi trở về, cười nói. Trần Lão Bản, kia một ngôi nhà, đã là ngài, nhà ở ngay phía trước là 3 tầng cửa hàng, phía sau còn có một cái nhà biệt thự, cộng thêm bãi cỏ, vườn hoa, hồ bơi các loại, chiếm diện tích đạt tới hơn 3.000 mét vuông, nội bộ trang sức sang trọng, đủ loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Phòng này dùng bao nhiêu tiền? Nhìn chung quanh một lần sau đó, Trần Vũ cười hỏi. Một cái Stewart tiền đều vô dụng, ta hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nhà ở chủ nhân, cũng chính là tộc trưởng đại nhân một cái biểu đệ, liền chủ động đem phòng này đưa cho ngài. Các liền vội vàng nói, còn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, không phải là uy bức lợi dụ chứ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, trước mắt nhà ở, hắn ngược lại là rất hài lòng. Về phần nhà ở là giành được hay lại là mua được, hắn cũng lười đi quản. Trần Lão Bản, nếu như ngài không có những chuyện khác, ta đi về trước. Các nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái. Đợi đối mới rời đi sau, hắn lấy ra người máy, tài liệu, dược tề, máy móc dụng cụ những vật này, lại đem bên trong biệt thự đồ dùng thường ngày cũng đổi một lần. Trước nạp rút số, lấy được đồ dùng thường ngày không đếm xuể. Người máy đem máy móc dụng cụ giả trang tốt sau đó, lại bắt đầu chế tác gen cường hóa dược tề. Trần Vũ đi một chuyến vũ trụ thương hành chi nhánh, buồn bực không thôi phát hiện, ở thương lan tinh bên kia sung mãn duyên thọ dược tề kiến thức. Ở trước mặt vũ trụ lại không có đất dụng võ, không có hắn. 30% tả hữu nguyên liệu cũng mua không được. Thái huyền tinh cường hóa thân thể dược tề, khoa học kỹ thuật hàm lượng quá thấp, không có lời bao nhiêu. Thương lan tinh bên kia dược tề, khoa học kỹ thuật hàm lượng ngược lại là thật cao. chính là không lấy được nguyên liệu. Không muốn, trước xem một chút Stewart Tinh có chút cái gì gen dược tề. Tìm ra nạp hệ thống. Một phen sau, Trần Vũ cười khổ không thôi. Stewart Tinh dược tề cơ sở một số gần như bằng không. Nạp những tinh cầu khác dược tề kiến thức. Hắn vừa rảnh rỗi giá cả quá đắt. Suy nghĩ lại suy tính vài chục phút. Hắn quyết định trực tiếp nạp vạn giới thông dụng gen dược tề kiến thức. Vì nhất lao vĩnh giật, Trần Vũ cắn răng nghiến lợi dùng hoàn toàn 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Đem chư thiên vạn giới dược tề kiến thức xông tới trung cấp. Coi như tinh thần lực cao đến 10.000. Không, hắn cũng dùng tốt mấy ngày mới đem đủ loại dược tề tin tức toàn bộ tiêu hóa. Cũng còn khá chế tác chư thiên vạn giới gen dược tề kỹ xảo. Nạp giá cả không thế nào đắt. Cân nhắc một lát sau, Trần Vũ lại dùng hơn 110 triệu hạ phẩm linh thạch. Đem chế tác chư thiên vạn giới gen dược tề kỹ xảo. Trực tiếp xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Phấn chấn một chút tinh thần. Bước đi về phía vũ trụ thương hành chi nhánh. Mua thật nhiều chế tác duyên thọ dược tề tài liệu. Trở lại trong biệt thự. Hắn không ngủ không nghỉ chế tác duyên thọ dược tề. Nhất cấp hạ phẩm duyên thọ dược tề. Đợi một hồi sung mãn ít tiền. Nhất cấp trung phẩm duyên thọ dược tề. Có tiến bộ. Nhất cấp thượng phẩm duyên thọ dược tề. Cũng không tệ lắm. Một chai lại một bình duyên thọ dược tề. Lần lượt bị hắn chế tạo ra được. Quen tay hay việc bên dưới. Hắn chế tác dược tề. Đem phẩm chất càng ngày càng tốt. Sau mấy tiếng, vô luận là nhất cấp hay lại là tam cấp duyên thọ dược tề. Đem phẩm chất đều là cực phẩm. Nhất cấp hạ phẩm duyên thọ dược tề. Có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Giá thị trường 1.000 tiền vũ trụ. Giá thu mua 900 tiền vũ trụ. Nhất cấp trung phẩm duyên thọ dược tề. Giá thị trường 3.000 tiền vũ trụ. Giá thu mua 2.700 tiền vũ trụ. Hai khỏa hạ phẩm linh thạch hóa thành hư vô. Một chai nhất cấp hạ phẩm duyên thọ dược tề. Biến thành một chai nhất cấp cực phẩm duyên thọ dược tề. Chỉ dùng hai khỏa hạ phẩm linh thạch. Liền đem giá thị trường 1.000 tiền vũ trụ dược tề. Biến thành giá thị trường 10.000 tiền vũ trụ dược tề. Nạp dùng hai khỏa hạ phẩm linh thạch. Ta lợi nhuận nhiều hơn 8.000 viên hạ phẩm linh thạch. Hái hoa liền như vậy. Xua tan mua phẩm chất thấp chất dược tề. Tiêu tiền tăng lên phẩm chất. Sau đó sẽ cầm đi bán ý nghĩ. Trần Vũ hăng hái 10 phần dùng linh thạch. Đem những thứ kia phẩm chất không phải là cực phẩm duyên thọ dược tề. Toàn bộ sung mãn thành cực phẩm duyên thọ dược tề. Lần nữa đi vào vũ trụ thương hành chi nhánh. Trần Vũ cười đối một cái tử viêm tộc Alien nói. Lý Ân chủ tịch ngân hàng. Ta lại tới. Trần lão bản. Duyên thọ dược tề chế tạo ra được. Lý Ân cười chào hỏi. Đều ở chỗ này. Trần Vũ lấy ra toàn bộ duyên thọ dược tề. Toàn bộ đều là cực phẩm. Lợi hại. Dùng máy móc quét xem một phen sau. Lý Ân vẻ mặt kinh hãi nói. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi. Trần lão bản, nhất cấp cực phẩm duyên thọ dược tề, giá thu mua 9.000 tiền vũ trụ một chai. Nhị cấp cực phẩm duyên thọ dược tề, giá thu mua 27.000 tiền vũ trụ một chai. Tam cấp cực phẩm duyên thọ dược tề, giá thu mua 81.000 tiền vũ trụ một chai. Nhất cấp cực phẩm duyên thọ dược tề 1.862 bình. Nhị cấp cực phẩm duyên thọ dược tề 3.600 thất thập ngũ bình. Tam cấp cực phẩm duyên thọ dược tề 5.439 bình. Tổng cộng 500.5500 bát 158.000 tiền vũ trụ. Lý Ân nói, cho ta 300 triệu tiền vũ trụ. Còn lại đổi thành những thứ này. Trần Vũ sau khi nói xong, đưa cho đối phương một tấm danh sách. Được, Lý Ân gật đầu một cái. vòng vo 300 triệu tiền vũ trụ, lại để cho mấy tên thủ hạ chuẩn bị trên danh sách mặt đồ vật. Lý Ân chủ tịch ngân hàng, ta liền đi trước rồi. Trần Vũ nói, Trần lão bản, dược tề chế tạo ra được, nhớ tới tìm ta. Lý Ân gần nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, bước hướng đối diện biệt thự đi tới. Trở lại biệt thự sau đó, hắn bắt đầu giáo người máy chế tác thích hợp với trước mặt vũ trụ duyên thọ dược tề. Đợi đối phương có thể chế tác tam cấp duyên thọ dược tề sau đó, hắn mới bắt đầu chế tác tứ cấp trở lên duyên thọ dược tề. 10.000 viên hạ phẩm linh thạch là có thể thu phục một cái nhất tinh cấp tu luyện giả. 100.000 viên hạ phẩm linh thạch có thể thu phục một cái nhị tinh cấp tu luyện giả. 1.000.000 viên hạ phẩm linh thạch có thể thu phục một cái tam tinh cấp tu luyện giả. Theo Trần Vũ, có vô hạn nạp hệ thống, hắn chỉ cần trong tay linh thạch quá nhiều, coi như là bất hủ chân thần cũng không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Vì mình an toàn tánh mạng, hắn phải kiếm tiền nạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.